Tu La Vũ Thần, chương 505, sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu ca yên tâm, ta lại không định luyện hóa, chẳng qua như vậy quý hiếm gì đó, thật sự hiếm thấy, ta nghĩ làm cất chứa, lưu cái kỷ niệm. Sở Phong mỉm cười, chợt tại nơi ngọc trên bình, khắc một đạo loại nhỏ kết giới trận, theo sau đem bình ngọc lộn ngược, nhưng vẫn miệng bình. Ra một bó hào quang. Hào quang bao phủ chỗ kết giới tinh hoa liền chảy ngược mà vào, toàn bộ bị nhận được trong bình ngọc. Cứ như vậy, chính là trong nháy mắt công phu, Sở Phong liền đem kết giới tinh hoa toàn bộ thu xong, đút vào túi càn khôn nổi. Ngươi tiểu tử này, ngàn vạn lần đừng nghĩ lên luyện hóa thứ này, nếu không đáp thượng cái mạng nhỏ của ngươi, đừng trách bổn đại gia không nhắc nhở qua ngươi. Yêu hầu vương phủi Sở Phong liếc mắt một cái, làm như biết Sở Phong tính toán, nhưng là vẫn chưa thâm nói cái gì, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hắc. Sở Phong cười hắc hắc, gãi gãi đầu, cũng là đi theo. Đạp, chính là còn đi không bao xa, yêu hầu vương rồi đột nhiên đã ngừng lại nện bước theo sau tay áo vung lên, càng đem Sở Phong cuồn cuộn nổi lên, mang theo Sở Phong, cấp tốc từ trước đến nay khi con đường chạy vội mà đi. Hầu ca, làm sao vậy? Hay là đã nhận ra cái gì không đúng? Đối với yêu hầu vương này đột nhiên ở giữa hành động, Sở Phong đoán, tất nhiên là hắn điều tra tới nguy hiểm hơi thở, nếu không lấy yêu hầu vương cái tính, không có khả năng như vậy chạy trối chết. Vừa mới ta cảm giác được hai thiên vũ cửu trọng ác linh, may mắn bọn hắn không có được tinh thần lực, ở chúng nó phát hiện chúng ta phía trước ta liền trước đã nhận ra chúng nó. Nếu không, lấy ta hiện tại tu vi, chưa chắc có thể theo hắn nhóm trong tay đào thoát, này đế táng lộn xộn, rất nhiều cấm chế bị mở ra, ác linh sớm muộn gì sẽ phát hiện cấm chế đã mất, chờ bọn hắn chung quanh tán loạn, tự giết lẫn nhau thời gian, liền càng thêm hung hiểm, lấy ngươi tu vi của ta, là trăm triệu không thể tiếp tục từ nơi này, tiến vào này đế táng. Yêu hầu vương giải thích nói, mà nghe được lời này, Sở Phong mặc dù có sở không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì, liền yêu hầu vương đều rút lui, lấy hắn này nho nhỏ thiên vũ nhất trọng tu vi, lại có thể thế nào? Huống chi cùng nhau đi tới, bọn hắn gì bảo bối đều không có chứng kiến, tự liên kia bí kỹ đều bị thiết trí thành cạm bẫy, Sở Phong cảm thấy được rất có thể là kia hắc y lão giả gây nên, có hắn ở phía trước mở đường, chẳng sợ Sở Phong tiếp tục mạo hiểm đi trước, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vì, phàm là có thể thấy được chỗ tốt tất nhiên đều bị hắc y lão giả lấy đi, cho nên Sở Phong, rõ ràng quyết định phản hồi Thanh Long Tông. Dù sao, hiện tại Khương Thị Hoàng tộc đều tai vạ đến nơi, cả Cửu Châu Đại Lục chỉ sợ đều phải lâm vào một hồi đại chấn lay động. Loại khi này, hắn và yêu hầu vương, nhất định trở lại Thanh Long Tông chủ trì đại cục, nếu không một cái làm không tốt còn chưa xây lại xong Thanh Long Tông, rất có thể liền gặp hoàn toàn diệt vong. Thanh Long Sơn Mạch bên trong, Thanh Long Tông xây lại, đang tiến hành hừng hực khí thế, rất nhiều chủ kiến trúc đã muốn xây dựng xong, rộng lớn đại khí, so với năm đó Thanh Long Tông, còn muốn đổ sộ mấy lần không thôi, vô luận là quy mô, vẫn là chất lượng, đều tăng lên không ít, chung quanh đều hiển lộ rõ ràng lên hưng thịnh xu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hiện tại rất nhiều trong kiến trúc đã có đệ tử cùng trưởng lão vào ở, có thể chứng kiến có đệ tử ở tu luyện, có đệ tử ở nói chuyện với nhau, phần lớn đều là khuôn mặt mới, nhưng đều là tư chất bất phàm. Mọi người trên mặt đều treo đầy vui sướng chi sắc, có thể là bọn hắn nhưng không biết, hiện tại Cửu Châu Đại Lục chính diện lâm đại nan, ít nhất Khương Thị Hoàng triều này, xưng bá Cửu Châu Đại Lục nhiều năm quái vật lớn, rất có thể sắp sửa bị người khác lật đổ địa vị, Cửu Châu Đại Lục sắp lâm vào đại loạn. Sở Phong trở lại Thanh Long Tông sau, cũng không có đi thấy Lý Trường Thanh, mà là đi thẳng tới Thanh Long trong tông, tối rộng lớn một tòa chủ điện. Nơi này, bắt tay động tác vị thực lực không tệ trưởng lão, bởi vì nơi này chính là một chỗ cấm địa, cho nên khi bọn hắn chứng kiến có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống lúc sau, đều là như lâm đại địch. Nhưng là, làm thấy rõ người này bộ dáng sau, liền vội vàng mở đường cho đi, hơn nữa trên mặt che kín khiêm tốn cùng tổ trải qua chi sắc bởi vì bọn họ dĩ nhiên nhận ra, này người tới đúng là xây lại Thanh Long Tông công thần, Sở Phong. Sở Phong tiến vào cung điện sau, liền đi vào lang mộ, trên mặt đất trong cung hắn bố trí kết giới trận, rất nhanh xuất hiện một đạo nhập khẩu, đây đúng là vạn cốt mồ nhập khẩu, chỉ chẳng qua hiện nay chỗ ngồi này nhập khẩu phía trên, lại bị phủ lên, che lên rộng lớn kiến trúc mà nơi này cũng đã trở thành cấm địa. Đi vào vạn cốt mồ sau, Sở Phong liền đem mở ra đế táng sự, cùng với hiện tại Khương Thị Hoàng Triều gặp phải đại nạn chuyện tình, toàn bộ cáo chi Thanh Long đạo nhân. Sở Phong, chuyện này chúng ta không thể ngồi nhìn mặc kệ. Biết được hết thảy sau, Thanh Long đạo nhân chau mày, ngưng trọng nói. Lão Tổ, kỳ thật ta cũng muốn giúp Khương Thị Hoàng Triều, dù sao hiện tại ta Thanh Long Tông xây lại, chính là Khương Thị Hoàng Triều ra sức Cửu Châu Đại Lục mọi người, cũng biết ta Thanh Long Tông cùng Khương Thị Hoàng Triều quan hệ không đơn giản. Nếu là kia ba hoàng tộc thật sự muốn tiêu diệt Khương Thị Hoàng Triều, ta Thanh Long Tông hơn phân nửa cũng là cần khó thoát khỏi cái chết, chính là lấy ta chờ thực lực, chỉ sợ còn vãn cứu không được Khương Thị Hoàng tộc. Sở Phong lắc lắc đầu. Sở Phong, ngươi lần trước nói với ta, vị kia tử bào giới linh sư, nó còn tại sao? Suy tư một phen sau, Thanh Long đạo nhân hỏi. Ngài là nói Hầu Ca, nó nói, nó vạn yêu sơn yêu thú, sẽ cùng Thanh Long Tông cùng tồn vong. Sở Phong trả lời. Ân, không thể tưởng được con yêu thú này, nhưng thật ra đầy trọng tình nghĩa, thôi, chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp khác, ngươi đi đem nó gọi tới a, ta có việc tìm nó hỗ trợ. Thanh Long đạo nhân nói. Tổ sư, hay là ý của ngài là? Sở Phong không khỏi mừng rỡ, dĩ nhiên nghe ra Thanh Long đạo nhân ý trong lời nói. Tiểu tử ngươi, thật sự là biết rõ còn cố hỏi. Thanh Long đạo nhân cười khổ lắc lắc đầu, tùy rồi nói ra. Lúc trước Khương Thị Hoàng Triều đối với ta cũng có ân, ta không thể nhìn lên chúng nó cứ như vậy diệt vong, huống chi đổi lại mặt khác hoàng tộc đến thống lĩnh Cửu Châu Đại Lục chưa chắc sẽ đối xử tử tế Cửu Châu Đại Lục thế lực cùng dân chúng. Cho nên, ta muốn nhường con yêu thú kia giúp ta sống lại, dùng của ta bộ dạng này lão già khọm, trợ giúp Khương Thị Hoàng Triều, đối kháng kia tam đại hoàng tộc. Hắc, đã biết tổ sư, vãn bối cái này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sớm có đoán trước thế nhưng khi Thanh Long đạo nhân chính mồm nói ra thời gian, Sở Phong vẫn là hưng phấn không thôi. Lúc sau, Sở Phong liền đối với Yêu Hầu Vương nói Thanh Long đạo nhân sự, biết được Thanh Long đạo nhân hiện tại trên đời, Yêu Hầu Vương cũng rất là giật mình, dù sao cách xa nhau ngàn năm, vô luận là người, vẫn là thần thức đều nên tan biến mới là. Bất quá giật mình về giật mình, Yêu Hầu Vương cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là sảng khoái đáp ứng rồi Sở Phong yêu cầu, đáp ứng trợ giúp Thanh Long đạo nhân sống lại. Vì thế, Sở Phong liền dẫn Yêu Hầu Vương, tiến nhập vạn cốt mồ, cùng Thanh Long đạo nhân gặp mặt. Mà ở nhìn thấy Thanh Long đạo nhân kia không kém thần thức cùng với kia đầy đủ di hài, còn có kia đặc thù chân châu sau, Yêu Hầu Vương lại càng giật mình không thôi. Bất quá, đối mặt một vị thiên vũ đỉnh cường giả đầy đủ căn nguyên, cùng với một viên có được đặc thù lực lượng thần bí bảo châu, Yêu Hầu Vương lại không hề gì cướp đoạt hành động. Ngược lại là thay đổi thường ngày kiệt ngao bất tuần thái độ, đối Thanh Long đạo nhân cung kính nói. Thanh Long đạo nhân, luận tuổi, ngươi là ta tiền bối, luận thân phận, ngươi là huynh đệ của ta tổ tiên, nói đi ta làm như thế nào, mới có thể giúp ngươi sống lại, cách chương.